Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Ban đầu trong ma vực kiếm quỷ thật có thể nói là phong quang vô hạn. Hắn một tay sáng lập công hội nghịch thiên, sở hữu tất cả người chơi top đầu. Mà hắn lại dẫn đầu muốn chuyển qua thế giới song song, lập tức được nhiều người ủng hộ, tất cả mọi người đều biểu thị nguyện ý đi theo hắn, mọi người cùng xây dựng lại nghịch thiên, vẫn do hắn làm đại ca. Ai ngờ trong trò chơi VR, thế giới song song, này, avatar lại là chân dung chân thực của người chơi. Hình dạng chân thực của kiếm quỷ quá khác so với tưởng tượng của mọi người. Đại bộ phận thành viên công hội đều không thể tiếp nhận sự thật này. Do đó hơn phân nửa thành viên đều chuyển sang tự lực cánh sinh. Mà mấy tên còn trong công hội thường vây quanh mấy em gái xinh đẹp dần dần cũng biến mất dạng luôn. Cuối cùng cả ngàn người thì chỉ còn có 50 người nguyện ý đi theo hắn. Lòng người dễ thay đổi lại để cho kiếm quỷ cảm thấy trái tim băng giá, nhưng với tư cách là một truyền thuyết huy hoàng, hắn vẫn có chỗ không cam. Kiếm quỷ không định buông tha, hắn đã thầm hạ quyết tâm muốn tải. Thế giới song song, một lần nữa sáng tạo lại huy hoàng, một lần nữa biến cái tên nghịch thiên vang vọng trong toàn bộ trò chơi. Mà trước tiên muốn thực hiện được thì phải làm cho bản thân mạnh lên trước đã. Nhưng là trò chơi VR, mới ngày đầu tiên mà kiếm quỷ đã cảm thấy bất lợi. Cái loại mô phỏng thực tế này, thao tác tay đã coi như vứt sọt rác. Còn chuột cùng bàn phím được kiếm quỷ thao tác nhanh như quỷ mị, lúc này lại hoàn toàn không còn đất dụng võ. Với tư cách là người chơi đạt trình độ cao nhất, kiếm quỷ minh bạch có thể dùng lý giải nội dung trò chơi để bù trừ. Cũng may vừa Open Beta đã phải trở về chỉnh sửa, giúp cho kiếm quỷ có một đoạn thời gian để thích ứng với trò chơi hơn. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, hắn dốc lòng nghiên cứu đại lượng tư liệu trò chơi, thậm chí mô phỏng phương thức chiến đấu của nhân vật trong hiện thực. Một lần nữa Open Beta, kiếm quỷ tràn đầy tự tin tiến vào trò chơi. Không đến một ngày, hắn đã lên tới cấp 25. Cái này chính là sự đền đáp cho mồ hôi vất vả mà người thường không cách nào tưởng tượng đấy. Trò chơi cũng không chỉ là chơi đơn giản như thế. Mấy ngày đầu tiên của trò chơi là khoảng thời gian để kéo giãn khoảng cách cấp độ tốt nhất. Kiếm quỷ đương nhiên sẽ không bỏ qua, cấp độ của hắn đã vượt qua đồng bọn, cho nên hắn đi chỗ khác luyện cấp, không cùng đám người ở trước thành nữa. Cho đến khi Cố Phi một cước quét ngã ba người, đem hỏa cầu mang đi, đồng bọn mới kịp phản ứng, vội vàng hướng kiếm quỷ báo cáo. Nghe xong đồng bọn miêu tả kỹ càng, trong lòng kiếm quỷ cũng nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Hắn đã biết rõ toàn bộ kỹ năng trong trò chơi, nếu như có thể, một cước của Cố Phi này giống như là chiêu Yến Hồi Thiểm của võ sĩ, nhưng đây là kỹ năng cao cấp cấp 54 mới được học, không có khả năng bây giờ có thể có được. Huống chi, mấy tên đồng bọn của mình lại chưa vượt qua cấp 10, sao có thể thi triển kỹ năng trước bảo hộ PK được. Thế là kiếm quỷ vội vàng chạy về khu luyện cấp, mang theo người công hội chia ra tìm kiếm. Hắn cũng không vì chuyện cướp heo nhỏ nhặt này mà trả thù, chỉ là hắn cảm thấy nhân vật này cần phải tìm hiểu thêm thôi. Chỉ tiếc hỏa cầu một lời đâm cho chỗ đau kiếm quỷ. Đây là phương thức kích thích ý chí chiến đấu dễ dàng nhất của kiếm quỷ, hỏa cầu rất chuẩn xác mà chọc chúng. Góc truyện audio.com, kiếm quỷ hung hăng trừng mắt nhìn hỏa cầu, hỏi Cố Phi. Ông cấp mấy rồi? Cấp 10, Cố Phi trả lời, rất tốt, kiếm quỷ gật đầu, tôi một người, chấp hai người các ông, thế nào? Móa tôi mới cấp 1, ông cấp bao nhiêu? Hỏa cầu hô, Cố Phi cũng phụ họa hỏa cầu, trả lời, đúng vậy à, hắn mới cấp 1, không có cách nào PK. Kiếm quỷ cười cười, hắn cũng không muốn PK cùng hai tên cấp 10 với cấp 1, cái này sẽ bị người ta nói ỉ lớn hiếp nhỏ. Ai ngờ Cố Phi vào lúc này lại phán thêm một câu. Cho nên mình tôi là được rồi. Kiếm quỷ trừng lớn mắt, hắn đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Ông nói cái gì, sao vậy, ông không muốn PK sao? Cố Phi hỏi lại để cho kiếm quỷ ngược lại không có chỗ chống nhượng bộ. Đương nhiên, hắn không phải sợ, chỉ là cảm thấy có chút không đáng. Chính mình muốn dương danh tiếng tăm công hội mà trận đấu đầu tiên lại đánh với một tiểu pháp sư cấp 10, kiếm quỷ cảm thấy thật sự quá thấp kém rồi. Có điều kiếm quỷ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu nói. Tốt, rất tốt, nhìn quanh đánh giá, bên cạnh hồ nước kia có một chỗ đất trống, kiếm quỷ chỉ ngón tay qua bên kia nói. Qua bên kia nhé, hắn cũng là lần đầu tiên PK trong thế giới song song, cho nên cũng tìm chỗ trống trải để phát huy sở trường. Cố Phi thì sao cũng được, nhẹ gật đầu hướng bên kia bước qua. Hỏa cầu bước nhanh đi theo bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Ông điên rồi, không biết người ta cấp bao nhiêu cũng đi PK. Thì có gì đâu, có thể P thì P thôi. Cố Phi cười, đất trống bên cạnh hồ nước, hai người đứng lại, đồng bọn của hắn đi theo phía sau cũng rất khẩn trương. Bọn hắn tín nhiệm kiếm quỷ, cho nên trong trò chơi tiếp tục đi theo kiếm quỷ hỗn lăn lộn, lúc này kiếm quỷ còn có thể huy hoàng như trước hay không, có lẽ trận chiến này sẽ làm rõ nhiều vấn đề. Hỏa cầu đứng phía sau Cố Phi, lúc này không yên lòng. Hắn đang nhìn hồ nước kia bao sâu, tìm kiếm chỗ để có thể leo được lên bờ. Hắn cảm thấy Cố Phi không có phần thắng. Đối phương là ai? Kiếm quỷ, người chơi đạt trình độ cao nhất giới game online. Chỉ cần hắn chơi game online nào thì sẽ đứng top ở chỗ đó. Ma vực chẳng qua chỉ là một trong nhiều chỗ top của hắn thôi. Bắt đầu đi, Cố Phi nói xong, vung áo choàng pháp sư lên, rút ra dao găm. Dao găm, kiếm quỷ khẽ giật mình, người này rõ ràng là pháp sư mà. Trong trò chơi có một ít kỹ năng không phân biệt nghề nghiệp. Đạt tới cấp độ nhất định trả tiền là có thể học được. Giám định thuật là một trong số đó. Tác dụng của nó không chỉ là phân biệt trang bị, người chơi, quái vật, nghề nghiệp, cấp độ cũng có thể dùng để trinh sát. Kinh nghiệm phong phú chơi game online, kiếm quỷ trước tiên cũng đã học tập. Giám định thuật vừa mới gặp hai người này đã bắt đầu sử dụng. Hai pháp sư, một cấp 10, một cấp 1, bởi vì cấp độ, giám định thuật còn chưa đủ cho nên không thể phân biệt trang bị trên người nhân vật. Cố Phi dùng dao găm, lại để cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Thì ra là một con gà, kiếm quỷ lắc đầu, cảm thấy tiếc hận, chính mình lần đầu ra tay, lại cùng một pháp sư cầm dao găm so chiêu, điều này thật sự là không có gì đáng khen. Kiếm quỷ tiện tay rút ra binh khí bên hông, cũng là một cái dao găm. Nghề nghiệp kiếm quỷ là đạo tặc, là nghề xài dao găm chính thống. Xin mời, kiếm quỷ cảm thấy đối mặt đối thủ như vậy, còn muốn chiếm tiên cơ thì bất nhân quá. Được, gocchuyenaudio.com, Cố Phi đột nhiên cầm ngược dao găm, hai tay ôm quyền, hướng kiếm quỷ hành lễ. Cử động này lại để cho kiếm quỷ sững sờ, nhưng thời điểm hắn vẫn còn nghi hoặc Cố Phi đã lao tới. Nhanh vãi, kiếm quỷ chấn động, đối với trò chơi hắn đã có chút nghiên cứu, liếc qua là đoán được nhân vật của Cố Phi hẳn là tăng nhanh nhẹn rồi, pháp sư lại tăng nhanh nhẹn. Dùng kinh nghiệm của kiếm quỷ, loại pháp sư nhanh nhẹn này cũng gặp không ít, loại này dựa vào nhanh nhẹn cao để tăng tỷ lệ né tránh, thậm chí có thể gần 100. Miss, có điều cần phải cấp cao cùng trang bị mạnh, chỉ có thể ở thời kỳ sau của trò chơi mới thành hình. Hơn nữa, một ít trò chơi đã bị người chơi nghiên cứu số liệu kỹ càng, mới có thể xuất hiện người muốn thử tăng điểm như vậy. Nhưng, thế giới song song, thứ nhất là trò chơi hoàn toàn mới, thứ hai mỗi người chỉ được một tài khoản, một khi có sai lầm sẽ trở thành một nhân vật rác rưởi, không có cách nào xóa ở cao cây lại. Cho nên kiếm quỷ hiện tại tuy đã cấp 25, nhưng chỉ tăng điểm đến cấp 10 trước khi nghiên cứu tường tận hướng đi trong tương lai, hắn không muốn mạo muội đem những điểm này phí phạm. Mà trước mắt lại là một pháp sư nhanh nhẹn, trong mắt kiếm quỷ chính là một chuyện cực kỳ liều lĩnh. Kiếm quỷ một bên đánh giá Cố Phi, một bên vội vàng tránh qua một bên, né tránh được cú đâm tới của Cố Phi. Không ngờ phản ứng của đối phương cực nhanh, một nhát này chưa tới, lại chứng kiến kiếm quỷ di động, Cố Phi liền chuyển hướng chọc qua. Nhưng có thể luyện hai tay quỷ mị, phản xạ thần kinh của kiếm quỷ cũng không phải trưng cho đẹp, nhạy bén co rụt thân thể lại, cú này cũng bị hắn né tránh. Lại bị né lần nữa, Cố Phi thuận thế xoay người đưa lưng về phía kiếm quỷ, luồn dao găm qua phía dưới nách một lần nữa đâm qua. Lúc này kiếm quỷ còn đang ở trạng thái né tránh vừa rồi, Cố Phi lại xoay người đâm bồi một nhát, dao găm lại nhắm ngay giữa đầu hắn mà đâm tới. Cái này muốn trốn cũng không kịp, kiếm quỷ lại vô thức vung tay lên che mặt, kết quả dao găm trong tay hắn vừa vặn chặn được một nhát của Cố Phi. Một tiếng giòn vang, kiếm quỷ mượn lực lùi lại kéo giãn khoảng cách cùng với Cố Phi. Hai người trong nội tâm đều phập phồng bất định, Cố Phi không ngờ tới đối phương có thể chặn được 3 lần công kích của mình. 3 lần này cũng không phải hắn tùy tiện đánh đại, Thái Tuế, Liêu Vĩ, Dạ Xoa, đây chính là một bộ chiêu thức giao găm thiên truy bách luyện, chiêu chiêu đều đánh vào chỗ hiểm. Đây cũng chính là trong trò chơi, đổi lại trong hiện thực Cố Phi cũng không dám đơn giản dùng 3 chiêu này, chỉ cần vô ý, một cái mạng có thể trôi mất. Tưởng rằng không có tí sơ hở nào, không ngờ lại mất tác dụng. Người trước mặt này dường như không có luyện võ, nhưng mà phản xạ của hắn rất nhanh. Ngoài ra, trong trò chơi hắn cũng tăng điểm nhanh nhẹn là chính, đây càng là một yếu tố quan trọng. Hơn nữa bởi vì đặc tính nghề nghiệp của hắn, hiển nhiên tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn Cố Phi. Hắn lại để cho Cố Phi ý thức được một vấn đề, trong hiện thực chỉ có người tập võ mới có thể có tốc độ nhanh, nhưng trong trò chơi, chỉ cần tăng điểm, tất cả mọi người đều có thể có tốc độ này, thậm chí còn nhanh hơn. Không thể tưởng được trong trò chơi lại phát sinh tình huống mà ngoài đời không thể xảy ra này, Cố Phi thật cao hứng. Cách chương.